Đương nhiên, có thể tiến vào thông thần cổ đường bên trong, đều là đại đế đã ngoài tu vi, nếu không tiếp cận thông thần cổ đường đều không được. Đây chính là ta đấu khí huyền môn rồi, Dương Kỳ Vinh ngươi xem. Đấu Vạn Địch giới thiệu nói, cái này cực lớn môn hộ, gọi là đấu thần chi môn, chính là vô thượng đấu thần còn sót lại, bị chúng ta đạt được. Lúc trước sư tổ của ta đã thành lập nên cái này tông môn, thịnh vượng phát đạt, về sau sư tổ, sư phó đều đi thông thần cổ đường chỗ càng sâu, vẫn lạc, ta tiếp nhận đấu khí huyền môn, tại thành lập đến đại trong mộ, càng phát ra thịnh vượng, đã nhận được không ít thần khí, về sau Di Hoa cung cao hứng, tự nhận lấy áp chế, không thể không nói, cái kia Di Hoa cung chủ là một nhân tài, kỳ ngộ liên tục, tu vi cao thâm. Tại thông thần cổ trên đường chỉ có một người vật, hiện tại càng là vô địch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, đấu khí huyền môn. Dương Kỳ nhìn xem cái kia xa xa, đấu khí huyền môn, trong nội tâm cũng gật gật đầu, đích thật là chiến đấu khí tức phóng lên trời, khắp nơi đều đệ tử tại bay lượn. Bên trong môn bên trong là một cái rộng lớn khôn cùng thế giới. Vô số đệ tử tại tu luyện vũ kỹ, một cổ chiến đấu khí tức, phóng lên trời, bốn phía đều là thần trận bao phủ. Bất quá hiện tại những này thần trận tại Dương Kỳ trong mắt, nhưng lại không đáng một xu, hắn thổi khẩu khí có thể toàn bộ thu, cho bụi chôn vùi. Hai người một chút tự bay đến đấu khí huyền môn trước mặt, lập tức dẫn đi lên vô số đệ tử phản ứng. Ba ba ba, hơn 10 đạo cầu vồng xuất hiện ở cửa ra vào, ngăn trở tại đấu Vạn Địch cái này môn chủ trước mặt. Môn chủ trở về hả? Cái này hơn 10 đạo cầu vồng xuất hiện, hiển hiện ra thân hình, vốn mãnh liệt quát hỏi, nhưng nhìn gặp đấu Vạn Địch, trên mặt lập tức tự hiển hiện ra vô cùng cảnh giác thần sắc. Căn bản không giống như là một cái cửa chủ trở về, những cái kia đệ tử hoan hô bộ dáng, trong nháy mắt. Dương Kỳ cũng cảm giác được không đúng, đấu Vạn Địch là nhân vật bậc nào, cũng cảm thấy không đúng. Ngươi đám bọn họ y phục trên người, chính là nội đường đệ tử, hẳn là thuộc về mấy cái ẩn tu thái thượng trưởng lão nhất mạch, tại sao lại ở chỗ này canh cổng? Đấu Vạn Địch mãnh liệt ánh mắt quét qua bắn, thấy cái này hơn 10 người đệ tử mỗi người đều trên mặt hiển hiện ra vô cùng trầm trọng thần sắc, nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trong môn xuất hiện sự tình gì? Môn chủ, hiện tại mấy vị ẩn tu thái thượng trưởng lão đã xuất quan, tiếp đãi quá hồng tiên môn sứ giả. Ngươi đã mấy tháng chưa có trở lại đấu khí huyền môn bên trong. Quá hồng tiên môn sứ giả đều không đợi được bình tĩnh. Cái này chính là thông thần cổ đường bên trong, siêu nhất lưu môn phái. Chỉ cần chúng ta cùng quá hồng tiên môn liên thủ, cái gì Di Hoa cung, trong nháy mắt có thể tan vỡ. Một đệ tử ngạo nghễ nói. Hồ đồ. Đấu Vạn Địch mãnh liệt mà nói. Quá hồng tiên môn là vật gì? Lòng môn giả thù. Tuy nhiên là thông thần cổ trên đường siêu nhất lưu môn phái, nhưng là tiến vào đại mộ ở chỗ sâu trong về sau, căn bản biến mất không thấy gì nữa. Có khả năng là gặp cái gì nguy nan, cần phá hôi, cho nên mới lôi kéo chúng ta đấu khí huyền môn, phái 2-3 cái sứ giả đến đây, tự muốn cướp đoạt chúng ta đấu khí huyền môn cơ nghiệp. Làm sao có thể? Môn chủ, quá hồng tiên môn tuyệt đối không thể đắc tội, trong đó quy mô chính là chúng ta đấu khí huyền môn gấp 10 lần đều không chỉ, vạn nhất người ta ra tay, chúng ta liền cặn bã cũng sẽ không còn lại đến, hơn nữa gần đây GS. Làm càn, ngươi là ai? Rõ ràng dám cùng ta môn chủ này nói như vậy. Đột nhiên, đấu Vạn Địch xuất thủ. Bóng người lóe lên, người đệ tử này tự hoành bay ra ngoài, đánh cho ngã rơi trên mặt đất. Người đệ tử này chính là năng lượng đẳng cấp hơn 300 cường giả, nhưng là cùng năng lượng đẳng cấp đã đạt tới 2000 đấu Vạn Địch căn bản không thể so. Bang bang bo ang. Người đệ tử này mỗi lần bị đánh bay, lập tức những đệ tử khác toàn bộ sáng đi ra binh khí, đều là đao kiếm, có thậm chí âm thầm vận dụng cung nỏ, đều là thần khí, hiển hiện ra cái này đấu khí huyền môn thâm hậu nội tình. Các ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì đó. Đấu Vạn Địch bị đệ tử của mình bị pháp bảo đao kiếm chỉ vào, tại Dương Kỳ trước mặt nghiêm mặt không xuống, mãnh liệt quát, các ngươi như vậy chỉ vào trưởng môn, chính là đại bất kính, chỉ còn đường chết. Hắc hắc. Một người đệ tử nói, trưởng môn, nói thiệt cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi tự đã không phải là trưởng môn rồi, chúng ta mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ, phế trừ ngươi ra. Đã cùng quá Hồng Tiên môn sứ giả đại thành hiệp nghị, mặt khác lập nhiều mới đích trưởng môn, hiện tại mới đích trưởng môn, đang tại kế thừa đại vị, về sau chúng ta đấu khí huyền môn, tự là quá Hồng Tiên môn hạ viện rồi. Quá Hồng Tiên môn lần này cũng đưa tới không ít thứ tốt, vô số thần đan thần khí, thậm chí còn có một chút thần cách mảnh vỡ luyện chế thành vô thượng đan dược, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cự tuyệt? Không tệ, lại một người đệ tử nói, chúng ta đấu khí huyền môn đầu phục quá Hồng Tiên môn, tuyệt đối khả dĩ nhất thống thiên hạ, nắm giữ càn khôn, nắm chắc thế gian hết thảy sự tình, từ đó về sau, đi đường đi ngang. Chúng ta còn muốn tiêu diệt Di Hoa Cung. Ha ha, các vinh đệ, nghe nói Di Hoa Cung nữ tử rất không tồi, chúng ta đều muốn bắt đến, từng cái nếm thức ăn tươi a. Những cái kia Di Hoa Cung nữ tử đem nam nhân cho rằng nam sủng, chúng ta cũng phải đem những cô gái này cho rằng nữ nô. Ha ha ha. Quả thực hư không tưởng nổi. Đấu vạn địch quả thực là cũng bị giận điên lên, cũng lười phải cùng những này đệ tử nói chuyện. Đột nhiên phát ra tới giống to một tiếng, ầm ầm, thân thể của hắn trọn vẹn lớn hơn một vòng, cả người đem khí lãng truyền lại đi ra ngoài, bạo tạc nổ tung tầm đó, mãnh liệt dùng vòng tròn đồng tâm tư thái hướng ra phía ngoài truyền bá, những này đệ tử còn không có kịp phản ứng, toàn thân đều lập tức nổ tung, xé rách, trên người thần khí đều bị nổ thành mảnh vỡ, nguyên một đám huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng tiêu tán tại sóng âm bên trong. Đều đi ra cho ta. Các ngươi những lão gia hỏa này, muốn đem ta đấu khí huyền môn ước năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó là tuyệt đối không được. Quá Hồng Tiên môn là vật gì, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, đầu nhập vào bọn hắn, chính là bảo hộ lột ra. Dương Kỳ cái này mới nhìn rõ đấu vạn địch ra tay ác độc, rõ ràng không lưu tình một chút nào mặt, trực tiếp giống to một tiếng. Đem sở hữu tất cả vây quanh đệ tử của hắn đều trực tiếp chấn động mà chết. Cái này gầm lên giận dữ, trên thực tế mạnh phi thường hoành, thanh âm cương nhu cũng tế, đột nhiên một chút bộc phát ra đi, những người kia không kịp ngăn cản, liền biến thành cho bụi. Cũng hiển hiện ra đấu vạn địch chân thật công lực, hoàn toàn chính xác là không như bình thường, đã luyện thành quỷ thần khó lường vô thượng thần thông, đang cùng Di Hoa Cung chủ thời điểm chiến đấu. Hắn tự hiển hiện ra năng lực của mình, chiến đấu về sau, tại vạn giới vương đồ bên trong chữa thương, hắn càng là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã lấy được thật lớn thành tựu. Đấu vạn địch, ngươi dám. Ngay tại hắn một giống đem rất nhiều đệ tử tại chỗ chấn đắc cho bụi chôn vùi thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm tức giận truyền lại đi ra. Sau đó một người cao lớn thanh niên đạt tới đấu vạn địch trước mặt, từ đằng xa thuấn di tới. Người thanh niên này, đứng chắp tay. Mặc trường bào, đấu khí hơn người. Tại hắn xuất hiện về sau, mấy tôn cường đại thái thượng trưởng lão cũng tùy theo xuất hiện. Sau đó, tự là hai cái người mặc cùng đấu khí huyền môn hoàn toàn bất đồng y phục một nam một nữ. Hiển nhiên chính là cái gì siêu nhất lưu môn phái, quá Hồng Tiên môn sứ giả. Về thông thần cổ đường bên trong, siêu nhất lưu môn phái, Dương Kỳ ngược lại là biết rõ một ít. Cái kia Di Hoa Cung, đấu khí huyền môn, Chư Thiên Bí Ma Tông đợi môn phái, đều là nhất lưu môn phái, cùng siêu nhất lưu còn kém được rất xa. Siêu nhất lưu môn phái, đều tiến nhập đại mộ ở chỗ sâu trong, thăm dò đại mộ căn bản bí mật. Không thể tưởng được, hiện tại xuất thế. Đương nhiên, Di Hoa Cung chủ thực lực, hiện tại cũng không sai biệt lắm là thuộc về siêu nhất lưu rồi. Cái loại này kích phát ý chí, tạm thời đến khủng bố cấp tu vi, hoàn toàn xứng đáng siêu nhất lưu. Hơn nữa tựa hồ thần công còn không có đại thành, một khi thần công chính thức đại thành, Di Hoa Cung phát triển lớn mạnh không biết đến cái tình trạng gì. Dương Kỳ hơi chút khởi động năng lượng dò xét hệ thống, phát hiện một nam một nữ này đều là năng lượng số lượng vượt qua 2500, sắp tiếp cận 3000 siêu cấp cường giả. Hơn nữa trong cơ thể còn không biết đã ẩn tàng cái gì lực lượng, mà mấy cái thái thượng trưởng lão, năng lượng chỉ số đều là 2000. Ngược lại là cái này đột nhiên xuất hiện nam tử cao lớn, khí công tu vi cùng đấu vạn địch tựa hồ tương xứng. Đấu Thiên Sơn, là ngươi sai xử những người này, phản loạn ta. Đấu vạn địch mãnh liệt mà nói, ngươi là sư đệ của ta, ta một tay đem ngươi bồi dưỡng, ngươi rõ ràng phản loạn ta. Hừ, Đấu Thiên Sơn cười ha ha, Đấu vạn địch, ngươi vật này, rõ ràng còn nói bồi dưỡng ta. Ta cái đó một điểm không bằng ngươi, rõ ràng sư phó cho ngươi làm tới môn chủ. Cũng may hiện tại ngươi dẫn đầu cả môn phái đi về hướng cùng đồ mạt lộ. Thái thượng trưởng lão quyết định hủy bỏ ngươi trước trưởng môn. Nếu như ngươi khá tốt, cứ tiếp tục tại trong môn phái làm cái trưởng lão, làm việc cho ta tình. Nếu như không phục, sẽ đem ngươi giám ra tông môn. Đương nhiên muốn phế bỏ sở hữu tất cả đấu khí huyền môn võ công. Đúng vậy. Đấu vạn địch, ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhất định phải đem ngươi đuổi ra tông môn. Hôm nay ngươi trở về được vừa vặn. Một thái thượng trưởng lão mãnh liệt mà nói, muốn đem ngươi sở hữu tất cả khí công đều thu hồi. Xà trưởng lão, ta phạm vào cái gì sai lầm lớn, ngược lại là muốn nghe một chút. Đấu vạn địch không giận ngược lại cười, nhưng trong lòng thì phẫn nộ đến cực điểm. Không ngờ rằng vừa về đến tựu đã xảy ra tạo phản sự tình. Sai lầm lớn tựu là bất hòa quá hồng tiên môn liên hợp. Lại một thái thượng trưởng lão mãnh liệt mà nói, quá hồng tiên môn là bực nào môn phái, 5 lần 7 lượt phái sứ giả đi lên, ngươi rõ ràng không cho phép, chẳng lẽ là muốn nhắm chúng môn phái này tức giận, đem chúng ta đấu khí huyền môn căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải biết rằng, quá hồng tiên môn chính là siêu nhất lưu môn phái. Đúng vậy, đấu vạn địch, ngươi 5 lần 3 phen, cử tuyệt chúng ta quá hồng tiên môn chiêu an, đây là cho mặt không biết xấu hổ. Cái kia tôn quá hồng tiên môn nam tử đi tới, trên mặt hiển hiện ra âm trầm dáng tươi cười, cho nên đành phải phế trừ ngươi ra. Ngươi hôm nay trở về, là chui đầu vô lưới, không có người khả dĩ giải cứu ngươi. Cũng tốt, hôm nay đấu khí huyền môn đệ tử đều tại, người này một hệ đệ tử còn thì rất nhiều. Tự xem như phần đông đệ tử mặt, đêm này nhân sinh bắt giữ cầm, đánh chết, hồn phách luyện chế trở thành pháp bảo. Cái kia quá hồng tiên môn nữ sứ giả tiến lên, cao thấp hướng phía đấu vạn địch dò xét, sau đó đưa ánh mắt đặt ở Dương Kỳ trên thân thể, người này là ai? Chẳng lẽ là ngươi tìm đến giúp đỡ? Bất quá không sao, hết thảy đều muốn tiêu diệt vong, vô luận là gọi tới cái gì giúp đỡ, đều khó thoát khỏi cái chết. Cùng chúng ta quá hồng tiên môn đối nghịch, đó là chỉ còn đường chết. Dương Kỳ huynh đệ, không có ý tứ, liên lụy ngươi rồi. Đấu vạn địch thế mới biết, quá hồng tiên môn liền Dương Kỳ cũng không chịu buông tha, lập tức trong lòng có rất lớn áy náy. Không sao cả, ta đến xem môn phái này, phía dưới phạm thượng, ngươi là môn chủ, tay cầm quyền hành, rõ ràng có người hủy bỏ ngươi, cái này là thế tục bên trong loạn thần tặc tử. Mỗi người được mà chu chi. Dương Kỳ nói, cái gì quá hồng tiên môn, ta cũng là không quan tâm. Môn phái này tuy nhiên là siêu nhất lưu, bất quá ta hiện tại độc thân một người, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi, sợ cái gì? Ta sẽ tới trợ giúp ngươi, trấn áp trong môn phái loạn a. Dương Kỳ huynh đệ, chuyện này, tạm thời còn không cần ngươi ra tay. Tự thay ta áp trận là được rồi. Đấu vạn địch nói, ta tự đến xem, những người này, có tư cách gì hủy bỏ bổn tọa môn chủ đại vị. Ta môn chủ này đại vị chính là hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, lần lượt chiến đấu đi ra. Lúc trước chúng ta đấu huyền môn căn cơ bất ổn, tại thông thần cổ trên đường bấp bênh, ta ra mặt vô số lần chiến đấu, đánh chết vô số tà ác. Các ngươi những người này đang làm gì đó? Đấu Thiên Sơn, đi lên. Ngươi muốn làm môn chủ, cùng với bổn tọa đơn đả độc đấu, đánh thắng, bổn tọa lập tức tự sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, Thái Hồng Tiên Môn đấu vạn địch hướng đấu Thiên Sơn khiêu chiến. Một cái là vạn địch, một cái là Thiên Sơn, hai người đối nghịch. Sư huynh đệ, hiện tại sinh tử tương bác, không thể không khiến người cảm khái. Nhưng là đấu Thiên Sơn lại không có chút nào cảm giác như vậy. Mà là sát cơ tùm, đấu vạn địch, ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta,

một cái thanh âm truyền lại đi ra, đem Hồng Thừa Như hoàn toàn bừng tỉnh, khiến cho hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Cái gì? Không riêng gì Chu Tiên phân thân, coi như là Dương Kỳ bổn tôn cũng lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng đối phương trong thức hải còn nửa thần hộ mệnh, cái gì Thái Hồng Tiên môn còn sót lại vô thượng thủ đoạn. Bí tàng thời gian nhất thiết căn bản pháp. Dương Kỳ lần nữa xuất thủ, bổn tôn cũng đưa vào chân khí, tự thân chủ nguyên thần tiểu kim nhân một cái tiến vào Hồng Thừa Như thức hải chỗ sâu, nhất thời tự thấy được một pho tượng lão giả cao lớn, tựa hồ thần tôn, ngồi ngay ngắn ở vương tòa trên, chung quanh hồng mông khí con buông xuống rơi xuống, hai mắt đâm hạ xuống, nhìn về phía Dương Kỳ, nhất thời Dương Kỳ lại cảm thấy khủng bố cấp đắc ý chí, đập vào mặt mà đến. Tuy nhiên, đây chính là một luồng ý niệm mà thôi, cùng kia cuồng vọng thanh âm không sai biệt lắm, những người khác một cái sẽ phải bị chấn nát. Bất quá hắn làm sao có thể, nguyên thần của mình chủ ý biết mạnh mẽ nhào tới. Ha ha ha, có phải hay không Thái Hồng Tiên môn đạo tôn? Rất tốt, nguyên thần ấn ký, bảo vệ đệ tử, đáng tiếc nên vì ta cắn nuốt, gia tăng nguyên thần của ta chủ ý biết, ngươi chính là chi thức ma, hàng phục sao? Dương Kỳ đích thủ đoạn, quả thực là quen việc dễ làm, hơi chút vừa động, tự thi triển ra tới thôn Thiên Vương tuyệt học, bắt đầu cắn nuốt đối phương. Vị kia đạo tôn lông mi dựng lên, thật lớn mật, nhìn bổn tọa tới hàng phục ngươi, Thái Hồng Tôn đạo tiên thiên cửu truyền. Vô số nước xoáy hướng phía Dương Kỳ chạy trồm mà đến, đây đều là nguyên thần chủ ý biết ở đối với hợp lại, không có chân khí, trong trước mắt, tuy nhiên thật sự khí càng thêm hung hiểm, hơi chút vô ý, sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Dương Kỳ nguyên thần chủ ý biết, tinh thông các loại đạo thuật, hơn nữa là ở sân nhà tác chiến, chiếm hết ưu thế, nhưng là kia tiên tôn lực lượng, phi thường bền bỉ, Dương Kỳ cơ hồ là có thể 100% nhất định, người này chính là một pho tượng khủng bố cấp vô thượng ý chí cao thủ, rất có thể là Thái Hồng Tiên môn tông chủ. Nếu như có thể đem cái này nguyên thần ấn ký cho rằng chi thức ma hàng phục, nhất định có thể đủ đạt được không ít đồ. Đối với mình chủ nguyên thần ý thức đánh sâu vào tới khủng bố cấp trình độ, lên một cái mấu chốt tính tác dụng. Hắn chủ nguyên thần ý chí, hơi chút vừa động, diễn biến đi ra 100.000 đạo thần thông, cùng vị kia đạo tôn đối với hợp lại. Này thuần túy chính là ý chí cùng ý chí vô thượng đấu, đối kháng trong lúc. Dương Kỳ đắc ý chí càng ngày càng hung mãnh, đột nhiên trong lúc, Chu Tiên phân thân đắc ý chí cũng xuất hiện. Chu Tiên phân thân hiện tại cùng hắn, căn bản không phải cùng một người, mà là một người khác một mình tồn tại thân thể. Bay đi vào, Chu Tiên Vương đắc ý chí phủ xuống. Một cái chư thần ấn ký, một cái Chu Tiên Vương. Hai đại mãnh liệt nam liên thủ, trong trước mắt, đạo kia tôn vương tọa tự từng khúc nghiền nát, phát đi ra kêu thảm thiết. Ta Thái Hồng Tiên môn sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa. Hừ. Dương Kỳ không chút khách khí đem này nguyên thần mảnh nhỏ nuốt đi xuống. Hàng phục chi thức ma, nhất thời đã cảm thấy một cổ cường đại pháp lực ý thức mảnh nhỏ tiến vào thân thể chung. Lẻ loi tán ngộ đạo kinh nghiệm, vẫn có thật nhiều chiêu thức, bày trận, khí công phương pháp tu luyện, toàn bộ bị chủ ý biết hấp thu, chủ ý biết một trận lóe ra, chiếm được thật lớn ích lợi. Tinh thần khắc độ lần nữa tăng lên. Đáng tiếc, tinh thần khắc độ hệ thống địa văn minh mảnh nhỏ Dương Kỳ cũng không có được, nếu không cũng có thể trực tiếp dò xét. Dựa theo suy đoán của hắn, bình thường cấp đắc ý chí, vượt xa người thường cấp đắc ý chí, chấn động cấp, khủng bố cấp phân chia thật sự là quá thô sơ giản lược, cũng không rõ ràng. Đồng dạng là chấn động cấp đắc ý chí, chấn động cấp lúc đầu, trung kỳ, cao cấp, điên phong. Trong đó xê xích là thiên viễn địa xa, căn bản không thể bằng nói tới tính toán. Chấn động cấp lúc đầu cùng điên phong khoảng cách, thực lực xê xích vô số lần, giống như là một pho tượng bình thường thần thoại cảnh giới cao thủ đối chiến đại đế. Gốc rễ bùn không là cùng một đẳng cấp tồn tại, cho nên phải tinh tế phân chia tinh thần khắc độ, đối với thực lực cùng lực chiến đấu tới một người rõ ràng phân chia. Này nguyên thần ấn ký mảnh nhỏ một cái luyện hóa, Dương Kỳ cường đại đắc ý chí đánh sâu vào tiến vào Hồng Thừa Như thân thể. Đối với lần này Hồng Thừa Như không còn có bất kỳ năng lực chống cự, toàn thân một cái sụi lơ đi xuống, cuối cùng quỳ xuống, tín ngưỡng Chu Tiên phân thân, cường đại tín ngưỡng lực, hóa thành một cái hàng dài, hạo hạo đãng đãng, tiến vào Chu Tiên phân thân thân thể, khiến cho hắn thoải mái tạo ra lưng mỏi, thổ nạp trong lúc, khí công lại có tiến bộ. Này chính là năng lượng chỉ số tới 2006 vô thượng cao thủ tín ngưỡng, tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình, tương đương với mấy ngàn tôn bình thường đại đế. Dĩ nhiên, số mệnh nhưng chính là một người. Phen này tranh đấu, ở vạn giới vương đồ bên trong phi thường dài dằng dặc, nhưng là vạn giới vương đồ bên trong có thể điều khiển thời gian trôi qua. Đối ngoại mặt mà nói, nhưng chính là trong trước mắt, đánh bại Hồng Thừa Như, hàng phục trong đó tiên tôn dấu vết, Dương Kỳ toàn thân kim quang chợt lóe lên, rõ ràng khí thế lần nữa bất đồng, hắn đứng yên tại chỗ, lại có một loại kinh sợ muôn đời, làm cho vô số người cũng xấu hổ hình dạng thẹn cảm giác. Cái gì? Kia Thái Hồng tiên môn nữ sứ giả, thiếu chút nữa đem con ngươi từ trong hốc mắt rớt xuống, nhìn Dương Kỳ, nói không ra lời, ngươi rốt cuộc thi triển thứ gì? Hồng Thừa Như bị ngươi thế nào? Ta thành thật nói cho ngươi biết, ngươi nếu như đem Hồng Thừa Như hại, coi như là ẩn núp tới trên trời dưới đất, cũng không có người có thể giải cứu được rồi ngươi. Những thứ kia Thái Thượng trưởng lão cũng là thiếu chút nữa bị kinh hãi muốn chết. Gắt gao nhìn Dương Kỳ, không biết đấu vạn địch tìm tới là nhân vật nào. Một chiêu trong lúc, tựu chém giết sứ giả, này sứ giả Hồng Thừa Như kinh khủng bực nào bọn họ cũng đều biết. Đấu khí huyền môn căn bản tìm không ra tới có thể cùng người này chống lại chính là nhân vật. Hiện tại bị một chiêu đánh chết, rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Vị này là Dương Kỳ huynh đệ, tu vi cao thâm, kế thừa Chu Tiên Vương đạo thống, mở ra vạn giới vương đồ. Ở nơi này trong loạn thế, có thể cho là chúng ta tìm kiếm che chở, hơn nữa làm trượng nghĩa, cởi mở, sẽ không mưu đồ chúng ta thứ gì. Chúng ta bây giờ sẽ phải dọn nhà, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Đấu vạn địch đối với mấy đại thái thượng trưởng lão nói, các ngươi chẳng lẽ còn muốn khăng khăng một mực sao? Đi, ngươi chờ. Nữ sứ giả đột nhiên phát đi ra một tiếng thật dài thét chói tai, cả người nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng ánh lửa, hướng về chân trời bay đi, nhưng là Dương Kỳ thế nào làm cho được nàng chạy trốn? Cơ hồ là phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn trở ở trước mặt nàng, một quyền oanh tới. Tiểu tử, ngươi rút lui, chờ ta trở về, trong nháy mắt có thể khiến cho đấu khí huyền môn còn ngươi nữa diệt tuyệt. Một người khác địa phương, lần nữa vang dội đi lên nữ sứ giả thanh âm, thì ra là mới vừa rồi này một cái là nàng Dương Đông kích Tây đích thủ đoạn. Mắt thấy nàng tự muốn chạy trốn, Dương Kỳ nhưng xuất hiện ở một người khác địa phương, hai tay vung lên vụ, nhất thời bầu trời chỗ sâu, một cái lưới lớn lập tức chặt lại, lại là rất nhiều trật tự pháp tắc tạo thành, đậu khỏa mà đến, thật là thiên la địa võng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đem nàng này tự dần dần gói lại, nàng này ở trong đó không ngừng thượng ẩn nấp xuống nhảy, nhưng là căn bản chạy trốn không ra đi, oanh long. Dương Kỳ tự một cái xuất hiện ở trong lưới, lần nữa một quyền oanh kích mà đến. Nữ hầu người hai mắt chán phóng bén nhọn tia sáng, hai tay vừa động, một ngụm bảo kiếm xuất hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, chảm long chảm tiên, diệt tận thương sinh, lập tức trong lúc, chính là một kiếm. Kiếm quang tăng vọt, khắp nơi đều là thần thông. Hồng Mông Thiên Tôn kiếm đạo, một kiếm rơi, kiếm khí tung hoành cửu châu bát hoang. Lục hợp tứ phương, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa không lường được lượng đại thần thông, đại chém giết, sát phạt lực, đủ có thể bằng chống lại năng lượng chỉ số 3.000 tu sĩ. Xem ra một kiếm này, nữ sứ giả là liều mạng, nhưng là Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm. Hai tay đánh tới từng đảo thật cương, cùng kiếm khí cứng đối cứng chung một chỗ. Hai tay thật giống như kim cương thớt, xoa bóp kiếm khí, khiến cho kiếm khí ở song trường của hắn dưới rối rít nát bấy, cuối cùng không có cái gì còn sót lại. Kiếm khí nát bấy trong lúc, thật giống như lưu huỳnh dường như bốn bề tản ra. Nhé, Dương Kỳ trước tiến thêm một bước, đem kiếm khí của nàng đánh vỡ, vươn tay ra, sẽ đem nàng trường kiếm trong tay cho cướp lấy trở lại. bắt trường kiếm, nhân thể run lên, răng rắc. Này thần khí trường kiếm tại chỗ thủy tinh giống như nát bấy, tinh khí bị hắn hấp thu. Sau đó, hắn cánh tay dài nhấc lên dương, một trường vỗ vào nữ hầu người trên đỉnh đầu. Nữ hầu người đầu cũng không có bị phách vỡ, mà là bảo vệ giữ lại. Chỉ bất quá mọi người nhìn thấy đạo đạo bạch quang, thẩm thấu tiến vào nàng thức hải. Tựa hồ ở làm ra tới chiến đấu kịch liệt. Một thanh âm vang lên triệt, tựa hồ là trứng gà nghiền nát. Ở nữ hầu người thức hải chỗ sâu, có một chuyện đồ nghiền nát, chính là thiên tôn nguyên thần ấn ký. Lần nữa bị Dương Kỳ cho rằng chi thức ma hàng phục, khiến cho Dương Kỳ nguyên thần đại bộ, thoải mái. Dương Kỳ phát ra từ nội tâm nói ra một chữ, hắn cảm giác mình có cần thiết nhiều đi tìm Thái Hồng Tiên môn loại này vượt qua nhất lưu môn phái đệ tử đi trước bắt, hàng phục, đạt được trong đó thiên tôn ấn ký, có thể khiến cho chủ ý của mình biết tới một loại sâu nhất tầng thứ cảnh giới. Nói không chừng, hàng phục chi thức ma nhiều, nhất cử đột phá khủng bố cấp cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, ta dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng ngươi. Trước mắt bao người, rất nhiều người đã nhìn thấy cái này nữ sứ giả quỳ xuống, hướng về phía Dương Kỳ thành kính cúng bái, thật lòng quy theo, triệt triệt để bị hàng phục. Sau đó thần quang một quyển, hắc động hiện ra, cái này nữ sứ giả đã bị Dương Kỳ bay vào trong đó, trở thành vạn giới vương đồ bên trong một gã cường đại hộ pháp.